Vô thượng sát thần, chương 2756, ly khai. Khóc chuyện audio.com. Chấm, City, lão đại, thí thần đứng ở vòng xoáy biên giới. Ra sức hướng về vòng xoáy bên trong gào thét. Hai mắt đỏ bừng vô cùng. Lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu, Cổ Nhược Trần, Quân Nhược Hoan, Bạch Ma mấy người cũng nhao nhao bay tới. Sắc mặt đều khó coi. Bọn họ đều từ bách sát tháp bên trong rút lui đi ra. Nhưng duy chỉ có không có nhìn thấy Tiêu Phàm. Này khiến bọn họ như thế nào cam tâm? Lão Tam, ngươi đi ra cho ta. Chấm, Nam Cung Tiêu Tiêu giống to. Hai mắt hiện đầy tơ máu. Trên trán nổi gân xanh. Cổ Nhược Trần, Quân Nhược Hoan, Bạch Ma mấy người cũng không ngừng hô hoán Tiêu Phàm danh tự. Có thể căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Tiêu Phàm liền tựa như hư không tiêu thất một dạng, Kiếm Hồng Trần không có sống sót đi ra. Không ít người nghe được Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ kêu gọi. Hơi kinh ngạc, càng là có một số người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Bọn họ thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết, Kiếm Hồng Trần đắc tội nhiều người như vậy, rốt cục gặp phải báo ứng. Chết cũng tốt, ha ha, đáng đời hắn chết ở bên trong. Ai bảo hắn như thế phách lối, cho dù hắn có thể đủ sống sót ly khai bách sát chiến trường lại như thế nào? Vạn La đế vực, Đại Hoang đế vực, Thương Lan đế vực những cái này thế lực có thể bỏ qua cho hắn sao? Đáng tiếc, hắn chết ngược lại là thống khoái. Nhưng Vạn La đế vực người, chết khả năng liền chưa hẳn thống khoái. Bởi vì hắn một người, Thiên Vũ vực đều phải gặp nạn. Từng đạo trào phúng thanh âm vang lên, mười phần chói tai, tự tìm cái chết, thí thần một tiếng quát lớn, lách mình liền xuất hiện một cái khác địa phương, một tay vặn kế tiếp tu sĩ đầu, máu tươi nhiễm đỏ hư không, những người khác nhìn thấy, nháy mắt câm như hến, thí thần thực lực quá mức sợ, mới vừa rồi bị miểu sát thế nhưng là một cái thần vương cảnh trung kỳ. Liền thần vương cảnh trung kỳ đều không có sức phản kháng. Huống chi bọn họ đâu? Nam Cung Tiêu Tiêu đám người màu đỏ tươi mà lại lăng lệ con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía tu sĩ. Nhìn đám người tê cả da đầu. Đám người sắc mặt đau thương. Chỗ nào còn dám mở miệng trào phúng. Chỉ có thể lặng lẽ ly khai nơi đây. Nhưng trong lòng là không ngừng nguyền rủa. Không bao lâu. Hố sâu chung quanh tu sĩ cầu tiêu thừa không có mấy. Chỉ có thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vẫn như cũ thủ ở chỗ này. Trong hố lớn hắc sắc vòng xoáy nhanh chóng thu nhỏ, mấy người vẫn như cũ còn ôm lấy một tia hy vọng. Hy vọng Tiêu Phàm có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt. Đáng tiếc, chú định để bọn hắn thất vọng rồi. Thẳng đến hắc sắc vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm cũng chưa từng xuất hiện. Lão đại, lão tam, công tử, thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần một mặt chán trường sụi lơ ở hố sâu biên giới. Hai mắt vô thần, bọn họ không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Nhiều người như vậy đều có thể sống sót ly khai. Tiêu Phàm lại làm sao có thể chết ở nơi này? Tiểu tử, bản đế biết rõ ngươi sẽ không chết. Ngươi cho bản đế cút ra đây. Bạch Ma cũng nộ khiếu lấy. Hai con ngươi hơi hơi run rẩy. Ở hắn nhìn đến, tiến vào bách sắt tháp người. Ai cũng khả năng vẫn lạc ở trong đó. Nhưng duy chỉ có Tiêu Phàm không có khả năng. Công tử đây, đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua. Bạch Ma mấy người biên giới. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Lại là Hùng Lân nghe được bách sắt tháp động tĩnh chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ bộ dáng thời khắc, sắc mặt hơi hơi biến đổi, công tử hắn, sẽ không, ai cũng khả năng chết, nhưng công tử nhất định sẽ không chết. Hùng Lân một mặt không tin, cũng không phải hắn đối Tiêu Phàm tình nghĩa sâu bao nhiêu, mà là hắn còn đem thượng cổ bạo hùng nhất tộc duy nhất hy vọng ký thác ở Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm nếu là chết rồi, hắn tộc nhân. Vĩnh thế đều phải lưu ở thần ma kiếp. Cái này kết quả hắn không cách nào tiếp nhận. Đám người một trận trầm mặc. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hố sâu. Một trận gió nhẹ thổi qua. đám người lại cảm giác cực kỳ thấu xương. Đám người lại đợi 7 ngày 7 đêm, vẫn như cũ không có nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Mọi người đi thôi, ta tin tưởng hắn sẽ không chết. Ta nghĩ, hắn cũng không muốn nhìn thấy chúng ta dạng này. Mấy ngày thời gian, Bạch Ma lúc này mới đánh vỡ bình tĩnh nói. Ta muốn ở đây chờ lão đại. Thí thần con ngươi kiên định nói. Ta cũng lưu lại, lão tam nhất định sẽ xuất hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không chút do dự gật gật đầu. Các vị, ta cảm thấy chúng ta không tất yếu chờ công tử. Đột nhiên, Hùng Lân hít sâu một cái nói. Tựa như nghĩ tới cái gì. Thí thần đám người trợn mắt nhìn. Nam Cung Tiêu Tiêu càng là âm thanh lạnh lùng nói. Muốn đi ngươi đi, không phải, các ngươi nghe ta nói. Hùng Lân ngưng tiếng nói. Công tử ở ta thể nội lưu lại một đạo ấn ký. Nếu như hắn ra ngoài ý muốn, thì ấn ký nhất định sẽ biến mất. Nhưng ta thể nội ấn ký còn tồn tại. Thật, Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên. Hùng Lân trịnh trọng gật gật đầu. Hắn nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Thứ nhất hắn cũng hy vọng Tiêu Phàm chết. Dạng này bản thân liền tự do. Nhưng hắn lại hy vọng Tiêu Phàm sống sót. Chỉ có Tiêu Phàm sống sót. Bọn họ lên cổ bạo hùng nhất tộc huyết mạch phong ấn mới có thể giải trừ. Lão đại xác thực không chết. Lúc này, thí thần cũng đột nhiên đứng lên. Trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung. Lão đại cùng ta có một đạo linh hồn ấn ký. Hiện tại linh hồn ấn ký còn tồn tại. Nếu như lão đại có ngoài ý muốn, ta thể nội linh hồn ấn ký cũng sẽ biến mất. Hùng Lân lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ là nửa tin nửa ngờ. Nhưng thí thần mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tự nhiên là tin tưởng, ta liền biết rõ tiểu tử kia còn sống, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, tiểu tử này thế nhưng là từ đầu đến đuôi tai họa. Bạch Ma cũng cười ha hà, không sai, lão tam liền là tai họa, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thở dài một hơi, lão tam nhất định là bị vây ở một cái nào đó địa phương. Thời gian ngắn ra không được, tất nhiên như thế, vậy hắn không thể làm sự tình, chúng ta phải giúp hắn làm, tốt, lão đại sự tình, chính là ta sự tình, chúng ta lập tức triệu tập Tu La Điện người, ly khai giới này, mau chóng giải tán thiên vũ vực, thí thần cũng gật gật đầu nói, Tiêu Phàm tiểu tử kia đắc tội nhiều như vậy thế lực. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha thiên vũ vực. Ta nghĩ, tiểu tử kia cũng không hy vọng thiên vũ vực xảy ra chuyện. Bạch Ma trầm giọng nói. Thế nhưng là, không có bách sát đế lệnh, chúng ta như thế nào ly khai? Quân Nhược Hoan đắng chát cười nói. Tu La cổ địa không cách nào ly khai. Không phải còn có vạn la đế vực à, chúng ta có thể mượn nhờ vạn la đế vực truyền tống người ly khai. Thí thần ngưng tiếng nói. Vạn la đế vực sao? Đám người híp híp hai mắt, muốn từ vạn la đế vực ly khai, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là mau chóng tụ tập Tu La Điện người. Nam Cung Tiêu Tiêu quyết định thật nhanh nói. Đám người thần sắc chấn động, chỉ cần Tiêu Phàm không chết, bọn họ liền yên tâm. Hiện tại muốn làm, liền là bảo trụ thiên vũ vực, chờ gặp lại Tiêu Phàm. Một lát sau, đám người thật sâu nhìn hố sâu một cái, cuối cùng lưu luyến không rời ly khai. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đứng ở trong Tu La Tổ Điện. Khi hắn tiến vào một sát na kia, đại điện bên trong ầm ầm đóng cửa, bốn phía một vùng tăm tối, nhìn không rõ mảy may. Ong ong, đột nhiên, từng đạo quang mang thiểm thước, đem cung điện bên trong chiếu sáng vô cùng. Cùng lúc đó, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm vang lên. Tu La Tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Cách chương.